Thái tử quá xấu bụng. Chương 65, đáng thương, cho ta phía dưới. Gocchuyenaudio.com. Bác Huyền Âm đã nói, cũng bởi vì mang theo mèo trắng đuổi theo tới, miệng vết thương của ta có chút đã nứt ra, ngươi đáng thương ta một chút đi. Sở Chỉ Nguyệt nhíu mày, mắng một tiếng, đồ đần, ai kêu ngươi đuổi theo đấy? Có hay không bôi thuốc? Nàng có chút khẩn trương, muốn mau đến xem trước ngực hắn miệng vết thương. Nhưng mà ngón tay duỗi ra, liền nhịn được, nàng tại sao phải đi xem, đây là Bác Huyền Âm gieo gió gặt bão đấy, đây là Bác Huyền Âm thay Vân Tĩnh Yên tự trả nàng một đao đấy. Nàng sắc mặt lập tức lại trở nên lạnh rồi, cũng không biết Bác Huyền Âm đang suy nghĩ gì, nàng rầu rĩ không nói gì thêm. Bác Huyền Âm đã nói, ta biết rõ ngươi sẽ âm thầm ra chiêu, bất quá lo lắng ngươi sẽ xảy ra chuyện. Nên theo đến xem, ngươi quả nhiên là muốn làm đại sự, lại còn muốn đi ủng hộ gia cung biến. Đây đối với ngươi cũng lợi đấy. Nữ đế không có ngoại viện, đến lúc đó nàng muốn đối phó ngươi, liền khó càng thêm khó rồi. Ngươi đã quên sát thủ ám sát lần trước là người Đông Tuyết à, Sở Chỉ Nguyệt còn nhớ rõ chuyện này. Lần kia mạng nhỏ còn thiếu chút nữa ném đi đây. Bác Huyền Âm gật gật đầu. Hắn tự nhiên là nhớ rõ. Nói cho cùng, ngươi đi làm đại sự, tựa như cũng là vì ta. Sở Chỉ Nguyệt bĩu môi, chẳng hề để ý nói. Coi như là như vậy à hát, ngươi nếu chết đi, ta đây mất đi bia đỡ đạn, cũng không biết nữ đế sẽ như thế nào đối phó ta. Bác Huyền Âm nở nụ cười một tiếng, tâm tình tựa hồ đặc biệt tốt. Hắn tới gần một chút, đều muốn thò tay sờ sờ mặt Sở Chỉ Nguyệt. Nhưng mà Sở Chỉ Nguyệt khiêu mi, đưa tay ra đỡ, lạnh lùng nói ra, xin tự trọng, nếu muốn sờ mặt, sờ chính mình đi, nàng trong lòng cũng nhiều thêm một câu. Có lẽ ngươi đi sờ mặt Vân Tĩnh Yên cũng được. Bác Huyền Âm rủ xuống con mắt, sờ lên mèo trắng, có chút ủy khuất nói. Mèo trắng a mèo trắng, mẹ ngươi không muốn cùng ta thân cận, vậy phải làm sao bây giờ? Sở Chỉ Nguyệt khóe miệng co rút. Chừng Bác Huyền Âm, đây là một con mèo, cũng không phải con của ta. Bác Huyền Âm cười cười, cũng không có tiếp tục cái đề tài này. Hắn sờ lên bụng của mình, nói, ta đuổi đến một ngày đường, thật sự có điểm đói bụng. Nói xong, còn trơ mắt nhìn Sở Chỉ Nguyệt, bộ dáng kia, rất đúng đáng thương. Sở Chỉ Nguyệt gõ ván giường, cảm thấy Bác Huyền Âm có chút không thể nói lý. Nói. Ngươi đem tiểu nhị đánh thức là được rồi. Tiểu nhị đều ngủ rồi. Chẳng lẽ ta cũng không cần ngủ? Nhưng ngươi bây giờ đều đã tỉnh lại. Bác Huyền Âm nói ra. Sở Chỉ Nguyệt trực tiếp nằm xuống. Nói, ta đã sắp ngủ rồi. Đừng cãi ta. Bác Huyền Âm khóe miệng mỉm cười. Thò tay đẩy nàng. Gặp Sở Chỉ Nguyệt vẫn không nhúc nhích. Sau đó liền đối với mèo trắng nói. Nhanh đi đem mẫu thân đánh thức. Nói cha đói bụng rồi. Sở Chỉ Nguyệt nghe thấy lời này, cái cằm thiếu chút nữa rớt xuống. Vừa rồi nàng còn tưởng rằng Bác Huyền Âm chẳng qua là thuận miệng nói nàng là mẫu thân mèo trắng. Hắn ở đây nói mình là phụ thân mèo trắng sao? Vậy bọn họ cái này tính là cái gì? Mèo trắng bò qua, dùng móng vuốt đẩy Sở Chỉ Nguyệt. Nếu nó có thể mở miệng nói chuyện, chỉ sợ cũng nói, mẫu thân, phụ thân đói bụng rồi. Ngươi nhanh đi làm đồ ăn ngon đi. Sở Chỉ Nguyệt nhắm mắt lại, cũng lười mở ra, loại mưu kế này, nàng sẽ không ngu như vậy đã bị Bác Huyền Âm lừa được. Bác Huyền Âm thấy Sở Chỉ Nguyệt thủy chung đều là bất vi sở động. Sắc mặt cũng có chút thương cảm, nói, ngươi thật không đi à, hắn giật giật chăn màn, lại bị Sở Chỉ Nguyệt mắng một câu. Đừng đến phiền ta, ngươi kêu Vân Tĩnh Yên làm cho ngươi ăn đi. Lời vừa ra khỏi miệng, Sở Chỉ Nguyệt cũng ngây ngẩn cả người. Nàng hối hận không thôi. Vì cái gì chính mình đã nói ra lời như vậy? Coi như là Bác Huyền Âm cùng Vân Tĩnh Yên như thế nào? Cũng không liên quan đến mình. Bác Huyền Âm tựa hồ là hít một tiếng. Thì thào nói một câu. Ngươi làm sao? Hắn nên giải thích thế nào hắn cùng với Vân Tĩnh Yên quan hệ như thế nào? Hôm nay Sở Chỉ Nguyệt nhất định là đã hiểu lầm. Lúc trước hắn cùng Bộ Trọng Thiên đánh lớn một trận, chính là không muốn Bộ Trọng Thiên nói ra hắn cùng với Vân Tịnh Yên có hôn ước. Khi đó sư phó thuận miệng nói, hắn không có kháng nghị, cảm giác mình trúng độc, có thể sống không bao lâu nên vẫn im lặng, cho nên, hắn cũng không có nghĩ qua cưới vợ, miễn cho hại người ta cả đời. Thế nhưng là gặp phải nàng, một lòng lại nhịn không được trầm luân xuống dưới. Hắn chính là cảm thấy, Sở Chỉ Nguyệt như ánh bình minh của hắn, kỳ thật ta cùng với Vân Tịnh Yên, Bác Huyền Âm đều muốn giải thích, nhưng mà thời điểm này, Sở Chỉ Nguyệt liền cắt đứt lời Bác Huyền Âm, nói, tốt rồi, không cần phải nói rồi. Nàng đem chăn màn giật ra, nàng chính là không muốn nghe Bác Huyền Âm nhắc đến Vân Tịnh Yên. Trong nội tâm có chút khó chịu, nàng vẫn cho là Bác Huyền Âm nên đi ăn thôi. Nàng đem tóc tiện tay dùng lụa đỏ ghim lên, liền cũng nói, ăn mì được không? Bác Huyền Âm vội vàng gật đầu, nói, được. Sở Chỉ Nguyệt lên tiếng, liền cũng đã đi ra sương phòng, đằng sau lại nghe gặp Bác Huyền Âm nhiều hơn một câu. Ta còn muốn thêm trái trứng, ngươi xem một chút có hay không rau cỏ, thêm ít rau cỏ nữa nha. Nàng liếc mắt, còn tưởng rằng đây là ở hành cung thái tử. Nói thêm cái gì liền thêm cái đó a hát, nàng cũng không quá đáng là mượn dùng phòng bếp người khác một chút. Cái này đã quá quái dị rồi. Bác Huyền Âm tại trong sương phòng cùng đợi, hắn thuận đường đem hai cây ngọn nến đốt, đây mới là canh ba. Cách hừng đông còn có một đoạn thời gian, hắn trêu chọc mèo trắng một chút, thì thào nói ra, may mắn ta đem túi thơm cho nàng, mèo trắng mới men theo hương vị đuổi tới. Hắn suy nghĩ một chút, lại là cảm thấy cao hứng. Đợi chốc lát sau, Sở Chỉ Nguyệt liền bưng một tô mì đến. Tô mì kia quả nhiên là có trứng tươi cùng rau cỏ. Bề ngoài phi thường không tồi. Sở Chỉ Nguyệt mượn phòng bếp, mới biết được phòng bếp gió đông lầu thật sự đầy đủ mọi thứ. Cái gì cũng có, cái này vừa vặn thỏa mãn Bác Huyền Âm thêm trứng thêm đồ ăn. Bác Huyền Âm nhìn nàng, nói. Chiếc đũa đâu? Sở Chỉ Nguyệt mới phản ứng tới. Nàng đã quên cầm đũa. Nàng đặt mông ngồi xuống. Lười xuống dưới. Không đi nữa. Ngươi tự xuống dưới lấy đi. Bác Huyền Âm trông thấy nàng vành mắt có chút thâm đen. Đã biết nàng chút mỏi mệt rồi. Hắn cũng không phiền toái nàng. Đối với bên ngoài hô một tiếng. Trưởng quầy đấy. Chiếc đũa lấy ra. Sở Chỉ Nguyệt trừng to mắt. Trưởng quầy tại chung quanh đây. Quả thật, bên ngoài thật sự có người lên tiếng, lại đông đông đi xuống lầu đi, chỉ chốc lát sau trưởng quỹ kia đem một đôi đũa đưa vào đến. Sở Chỉ Nguyệt gặp trưởng quầy cái kia ân cần bộ dáng. Liền không nhịn được hỏi một câu, trưởng quầy, ta cũng là khách nhân, như thế nào không thấy ngươi đối với ta như vậy ân cần a? Trưởng quầy cười nói. Cái này không giống với a, vị gia này thế nhưng là đại lão bản của gió đông lầu của chúng ta. Cái này nhất định phải hảo hảo hầu hạ đấy. Sở Chỉ Nguyệt lại nhìn trở về Bác Huyền Âm nơi đó đi. Nói, nguyên lai ngươi chính là lão bản gió đông lầu. Bác Huyền Âm gật gật đầu, vẫn còn giả bộ vô tội nói ra. Ta không có nói qua với ngươi sao? Ngươi cái này hơi quá đáng. Rõ ràng đều như vậy có tiền. Ngươi lúc trước còn muốn bịp đầu cưới của ta. Sở Chỉ Nguyệt gầm nhẹ một câu. Giờ khắc này, nàng lại là có loại xúc động đều muốn đem Bác Huyền Âm cho bóp chết. Muốn nói thiên hạ thập đại phú thương. Bác Huyền Âm dựa vào gió đông lầu nhất định có thể chiếm một vị trí trong đó. Bác Huyền Âm nhàn nhạt nói. Tiền ai chê ít, đạo lý kia vốn chính là như vậy đấy. Lợi nhuận nhiều như vậy. Cẩn thận về sau không có con. Sở Chỉ Nguyệt oán hận nói. Ghét nhất loại này rõ ràng là rất có tiền đấy. Lại hết lần này tới lần khác cả ngày nói mình là kẻ nghèo hàn. Bác Huyền Âm lại là một mỹ nam vàng dòng đếm không hết. Là đối tượng trong mộng của bao nhiêu thiếu nữ. Cái này lão thiên gia chính là như vậy không công bằng. Ngươi không đẹp trai lại không có tiền. Ngươi khóc cũng vô ích. Trưởng quầy liền ở một bên nói. Cô nương, ngươi cũng không thể nói như vậy à, gió đông lầu chúng ta mỗi tháng đều xuất ra gần một nửa bạc cứu tế dân chúng đấy. Cái này bốn quốc gia đều là như thế, cho nên gió đông lầu thực tế cũng không phải vì lợi nhuận. Sở Chỉ Nguyệt ngược lại là biết rõ chuyện này, cũng không khỏi không nói. Bác Huyền Âm đúng là có thiện tâm đấy. Đợi bác Huyền Âm ăn xong, Sở Chỉ Nguyệt trực tiếp đổi người. Ai biết bác Huyền Âm lại rất ủy khuất nói. Khách sạn này đều đầy khách rồi. Sở Chỉ Nguyệt nhìn trưởng quầy. Trưởng quầy liền vội vàng vì bác Huyền Âm làm chứng. Đúng vậy à, hôm nay đầy khách. Thật sự không có phòng dư. Nếu như lão bản cùng cô nương quen biết, không bằng liền qua cả đêm à. Sở Chỉ Nguyệt vỗ lên bàn một cái. Nói, không được, chúng ta không thể ngủ cùng một chỗ. Bác Huyền Âm giống như cười mà không phải cười nhìn Sở Chỉ Nguyệt. Đã nói, kỳ thật gian phòng kia có hai giường. Chúng ta không phải ngủ cùng một chỗ đấy. Nếu là ngươi muốn ngủ cùng một chỗ, cái này cũng có thể. Sở Chỉ Nguyệt trừng mắt liếc hắn một cái. Cũng lười quản hắn, nếu như vậy, liền ai ngủ giường nấy. Nàng đem mèo trắng ôm lấy. Cùng mèo trắng cùng một chỗ ngủ. Trưởng quầy cầm chén đũa đều thu thập nhanh. Sau đó bác Huyền Âm đi tới trên một cái giường khác. Tung ra một trường, đem cái ngọn nến tắt đi. Trong nội tâm Sở Chỉ Nguyệt phức tạp rất, nhắc mình bác Huyền Âm là vì kế hoạch sự nghiệp lớn của mình nên mới cùng đi theo a. Mình không nên nghĩ nhiều như vậy. Hai người đi ngủ hai canh giờ, liền trời đã sáng, Sở Chỉ Nguyệt có thói quen thức dậy sớm. Gian phòng sáng ngời, nàng liền tỉnh, nàng nhanh chóng rửa mặt tốt. Một bên kia, bác Huyền Âm cũng đã tỉnh lại. Sở Chỉ Nguyệt đang muốn thúc giục hắn nhanh lên một chút. Tuy nhiên lại nghe thấy hắn nói một câu, giúp ta cột tóc, chính ngươi không có tay sao? Sở Chỉ Nguyệt tức giận nói, ta trước nay không có làm việc này, hơn nữa tay ta giơ lên, sẽ làm miệng vết thương nứt ra. Bác Huyền Âm tội nghiệp nhìn Sở Chỉ Nguyệt, ánh mắt kia ngoại trừ biểu đạt cầu khẩn, vẫn là cầu khẩn, Sở Chỉ Nguyệt không thể làm gì hơn, vẫn là buộc tóc cho bác Huyền Âm. Đáng tiếc Sở Chỉ Nguyệt kiếp trước lấy đao cầm súng. Làm cho nàng nấu mì vẫn là có thể làm. Mặc dù nàng là tiểu quận chúa cũng chưa từng học qua việc này. Nhưng bới tóc thì nàng hoàn toàn không biết. Nàng cũng chỉ là bới lung tung. Cuối cùng, buộc lên búi tóc của bác Huyền Âm có chút lỏng loẹt. Có chút ảnh hưởng tới hình tượng anh tuấn bác Huyền Âm. Bác Huyền Âm tại gương đồng nhìn thấy Sở Chỉ Nguyệt bộ dáng cẩn thận. Khóe miệng có chút sơ lên. E hèm. Hôm nay tâm tình lại là tốt, Sở Chỉ Nguyệt gắn một cây châm bạch ngọc vào, chăm chú nhìn một chút, rút cuộc chút giận, ta sợ không tốt, ta lại để cho tiểu nhị đến bới tóc cho ngươi à, bác Huyền Âm đã nói. Coi như cũng được, cho qua đi, ngươi muốn là làm thật tốt, mỗi ngày dùng ta luyện tập một chút, Sở Chỉ Nguyệt bán tín bán nghi mà hỏi, thật sự nhìn được a hát, nàng làm sao lại cảm thấy. Hình tượng anh tuấn bác Huyền Âm trước đã bị nàng phá vỡ. Cách chương.